Hợp đồng hôn nhân cô dâu 14 tuổi. Chương 38, góc truyện audio.com. Hắn bế tôi hướng về phía phòng hắn mà mở cửa. Tôi giãy giụa, này, anh đi sai hướng rồi. Phòng của em ở bên kia cơ mà. Lấy chồng thì phải theo chồng chứ. Phòng anh ở bên này. Em không ở bên này thì ở đâu? Kỳ nói xong rồi mở cửa. Ném tôi lên giường định làm gì ta? Chưa kịp hoàn hồn, tôi lồm cồm bò dậy. Nhưng do váy vướng quá nên tôi rát khó di chuyển. Bỗng chốc Kỳ đã tới gần. Tôi co rúm, hỏi, anh định làm gì? Kỳ nhếch mép nhìn tôi cười gian trá. Nói lời mập mờ, làm việc cần làm thôi. Tạo người, anh, không được tới đây. Muốn tạo người thì đi chỗ khác. Tôi vớ một cái gối làm vũ khí. Em nghĩ cái gối đó có thể cứu được em hay sao? Kỳ không hề nao núng. Tiếp tục tiến tới, dùng ánh mắt đều cắn nhìn tôi. Uy hiếp, tôi giơ gối đập vào đầu Kỳ. Hắn lại giằng ra rồi cứ thế chọt lét tôi làm tôi cười rũ rượi. Kéo gối liên tục đập vào người hắn, hai đứa nô đùa cười ầm ĩ trong phòng như mấy đứa trẻ. Vì hăng say quá làm đầu tóc tôi rối xù trông cứ như một con hề, bỗng nhiên tôi bị ngã kéo theo Kỳ nằm đè lên mặt tôi đỏ bừng. Trong phút chốc bị đơ, thấy cái khuôn mặt đẹp trai trước mắt tiến tới ngày càng gần và rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi tôi không phản kháng để mặc hắn chiếm. Tiện nghi, rồi say đắm trong nụ hôn đó nhưng rồi tôi cũng bừng tỉnh. Tự hỏi mình không yêu hắn mà tại sao lại khao khát nụ hôn của hắn đến như vậy. Tôi phải nghĩ ra cách gì để trốn hôn lễ mới được. Không thể để chuyện này tiếp tục tái diễn, còn bây giờ hắn muốn hôn. Được thôi, tôi cho hắn toại nguyện. Tôi nhiệt tình đáp lại, người ta nói tàn nhẫn nhất không phải là cho kẻ thù một phát chết luôn mà trước hết cho hắn đạt được ý nguyện quên mục đích. Ban đầu, rồi đến khi hắn tin mình. Cho hắn một phát chí mạng, chết không nhắm mắt, gọi là cái kiểu vừa đấm vừa xoa đó mà tôi cũng không biết mình hôn trong bao lâu. Hôn đến điên cuồng, đầu óc điên đảo không tỉnh táo được lúc mà hắn bỏ tôi ra. Tôi đã gần như ngất xỉu do thiếu oxy, sụi lơ trong ngực hắn thế mà hắn vẫn chưa chịu tha. Chờ khi tôi đủ oxy lại tiếp tục làm cái công việc lưu manh là cướp đi nụ hôn của người khác đó, anh bị cuồng hôn rồi. Mà tôi cũng thực sự thấy rất khó hiểu. Những người chủ động hôn làm sao lại có nhiều oxy tới thế nhỉ? T.G. cũng cô biết. Có ai chỉ cho T.G. với? Ngày cưới đã đến gần. Tôi lại càng lo lắng hôm đó. Từ sáng sớm Kỳ đã dậy chuẩn bị tươm tất rồi đến nhà thờ, còn tôi đi đi lại lại trong phòng lo lắng bất an không nguôi. Làm sao để mà trốn thoát đây? Chấm, từ sớm hai đứa Trúc và Châu đã xin phép nghỉ học để đến giúp tôi và dự lễ đính hôn của tôi. Có lẽ hai nhỏ được Kỳ mời làm phù dâu phù rể bên hắn là cái tên Vũ và cái tên Nam, cánh tay phải đắc lực của hắn và cánh tay trái đắc lực của hắn. Mà cái tên cũng chỉ 15 tuổi thôi, trông rất trẻ mà như ông cũ non rồi. Nghe nói hắn còn là sát thủ thuộc top 10 sát thủ bậc nhất nữa đó, tôi mong hôm nay sẽ không bị mấy cái tên thuộc hạ của hắn theo dõi để thành công trốn. Đi, bên phía bang Hắc Điểu cũng bắt đầu hành động, quyết định hôm nay sẽ bắt cóc cô dâu để bắt Kỳ ra mặt trả thù. Cửa mở, người trang điểm đến, tôi luống cuống tay chân không biết phải làm thế nào, bỗng trong đầu tôi lóe lên một cái bóng đèn. Trong cái khó nó ló cái khôn. Tôi đã nghĩ ra được cách. Tôi nhếch mép, kéo người trang điểm đến, rồi chỉ vào Châu, nói, chị trang điểm cho cô dâu đi nè, nhanh lên nhé. Châu đang định nói, tôi ngắt lời, mày cứ yên tâm trang điểm đi, lát tao quay lại, nháy mắt vói nhỏ ý nhờ nhỏ giúp tôi rồi kéo Trúc ra ngoài. Tôi chọn Châu là người thay thế vì trong hai đứa Châu có hình dáng giống tôi nhất. Nó mà giả làm tôi thì sẽ không lo bị Kỳ phát hiện và tôi có thể thành công một lần nữa trốn đi. Làm thế có ổn không? Tao lo ổng mà phát hiện ra là chết cả lũ đó. Sau khi ra ngoài, Trúc kéo tay tôi, hỏi, cố gắng giúp tao đi mà. Tôi năn nỉ, tao nhất định sẽ hậu tạ chúng mày, đừng lo. Tao thu xếp ổn thỏa rồi. Ổng không nghi ngờ đâu. Rồi kéo Trúc vào thay váy phù dâu và đưa đi trang điểm, sau đó chui vô toilet trốn. song chép 38, cách chương.